nhường Thái Hư Phệ Linh Mãng con ngươi không ngừng co rút lại. Hiển nhiên, Sở Hành Vân nói, lại xúc động nó tiếng lòng. Cách chương.